Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 667, sinh. 42 càng, bay đi Đông Hải máy bay trên, Diệp Lăng, Diệp Phi, Lý Thiên Hạo, Tần Căn Sinh bốn người ngồi ở trong khoang hạng nhất, tự từ hôm qua hắc quyền thi đấu sau khi kết thúc. Diệp Lăng lại nhìn một cái Vũ Nhu liền mua vé máy bay. Sáng sớm bốn người liền ngồi lên máy bay chuẩn bị trở về Đông Hải. Ở Hồng Kông trì hoãn thời gian cũng quá dài. Hiện tại mấy người phụ nhân cũng đều tháng không nhỏ. Diệp Lăng không thể rồi đến bên ngoài dính vào. Phải chạy trở về. Sanh con trước Diệp Lăng nhất định phải hầu ở mấy người phụ nhân bên người. Còn như những chuyện khác tình. Bao quát Long Môn chi chủ chuyện tình đều muốn trước gác lại ở phía sau. Đông Hải thành phố, Diệp Lăng cùng Diệp Phi trực tiếp về tới bên trong trang viên. Còn như Lý Thiên Hạo cùng Tần Căn Sinh thì là trực tiếp lại chuyển máy bay bay đi Hỏa Thần Đài Tế. Điện đạo Minh Chân Nhân, lúc này đây sau khi trở về, Vương Thục Phân đặc biệt đem Diệp Lăng cho kéo sang một bên. Khuôn mặt sắc nghiêm túc. Hài tử, không thể đi ra ngoài nữa. Alice đã đều 8 tháng. Song bào thai, không chừng lúc nào sẽ sinh. Cơ hồ không có đủ tháng sanh. Cho nên ngươi là trượng phu của nàng. Cũng là phụ thân của hài tử. Ngươi phải ở nhà. Vương Thục Phân biểu tình nghiêm túc. Diệp Lăng gật đầu cười cười. Yên tâm đi mụ, ta sẽ lưu lại. Đến khi Ngọc San cùng Thanh Tâm đều sinh sau đó lại tính toán sau. Một bên Diệp Thiên cũng là gật đầu, nhi tử không thể đi ra ngoài nữa. Nào có lão bà muốn sinh không ở bên người. Xế chiều hôm đó, Diệp Lăng cùng vài cái lão bà đi Vương Siêu Y viện kiểm tra rồi một lần. Bác sĩ nói cho Diệp Lăng, Alice dự tính ngày sinh sắp rồi, song bào thai không có đủ tháng. Hơn 8 tháng sản xuất có khối người, cho nên nói muốn Diệp Lăng chuẩn bị đồ đạc, theo lúc đó có tình huống theo thời cơ đến y viện. Mà những thứ khác hai nữ nhân dự tính ngày sinh thì là ở nửa tháng sau đó. Nói cách khác, trong vòng 2 tháng, Diệp Lăng chuẩn xác muốn thêm 4 cái hài tử. Về đến nhà, một đám nữ nhân biết được tin tức này về sau, từng cái đều là vô cùng kích động. Xế chiều hôm đó từ Vương Thục Phân cầm đầu bà dẫn theo nhất đại gia tử nữ nhân. Bắt đầu đi thương trường cho chính mình tôn tử tôn nữ chọn nhu yếu phẩm. Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Mỉm cười, nhìn lại cho hài tử chuẩn bị gian nhà. Bên trong màu hồng giường nhỏ cùng với còn lại cái chăn các loại đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được một trước nay chưa có hạnh phúc. Cái kia một niềm hạnh phúc là huyết mạch trong quan hệ máu mủ. Sau đó trong vòng vài ngày, Diệp Lăng bắt đầu rồi tuyệt đối gia đình vợ nam sừng sắc. Mỗi ngày chính là dẫn theo giỏ thức ăn đi chợ bán thức ăn lên mua thức ăn a. Làm một chút cơm, ngẫu nhiên tại công viên trong, cùng vài cái lão đại gia hạ cờ tướng. Sinh hoạt qua nhưng thật ra rất thảnh thơi. Chỉ bất quá, như vậy thời gian duy trì hơn nửa tháng lệnh Diệp Lăng có chút mê mang là Alice cái bụng lại vẫn không có phản ứng gì. Cái này đã cũng đều xông qua 9 tháng đại quan a. Chẳng lẽ, huynh đệ bọn họ 4 cái còn chuẩn bị cùng đi ra ngoài a? Thiên ở đâu? Vậy coi như náo nhiệt a. Đông Hải trong công viên, Diệp Lăng thật sớm xuất hiện mua xong đồ ăn, liền đến nơi này cùng lão các đại gia giết lên. Đối diện lão đại gia họ Lý, người không sai, chỉ là có chút kỳ si bộ dạng. Ai ta nói tiểu Diệp a, ngày hôm nay ngươi cũng không thể thắng nhất đi liền a. Tiểu tử ngươi thắng ta mấy ngày, ta về nhà đều ngủ không yên. Ngươi nói ta khó chịu không? Lý đại gia rất là phiền muộn nói. Diệp Lăng cánh tay một trận cười hắc hắc. Ta cho ngươi biết Lý đại gia. Ngày hôm nay chúng ta hai ông cháu muốn giết hắn cái hôn thiên ám địa đấy. Không đi à, hôm nay ta không đi. Ngày hôm nay à ta bồi lão nhân ra à giết thống khoái. Ha ha, tướng quân, Diệp Lăng một cái liên hoàn pháo đánh Lý Đại Gia một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên điện thoại vang lên. Hắn rất là không sao cả nhận. Trong sát na, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Cái gì? Hảo hảo hảo, ta lập tức tới ngay. Các người hiện tại đã đi bệnh viện rồi hả? Ta lập tức đi, ta hiện tại liền cho Vương Siêu gọi điện thoại. Điện thoại là Vương Thục Phân đánh tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Ba nữ nhân, dĩ nhiên cùng nhau có phản ứng. Nếu không sinh đều không sinh. Muốn sinh dĩ nhiên cùng nhau sinh. Cái này mấy anh em, chẳng lẽ còn muốn truy một hồi trào lưu, đi ra sinh cùng nhau đùa giỡn. Đại gia a, hài tử của ta ra đời, nên thiên ta sẽ cùng ngươi giết a. Ta rút lui trước. Diệp Lăng điên cuồng chạy, tự tay ngăn cản cái xe taxi, sau đó lập tức cho Vương Siêu gọi điện thoại, làm cho Vương Siêu đem trong bệnh viện hết thảy bác sĩ y tá toàn bộ chuẩn bị xong. Chuẩn bị đỡ đẻ, ngồi ở xe taxi ở trên Diệp Lăng rất kích động, tay cũng không biết nên đi cái nào thả, khuôn mặt sắc lo lắng hơn nữa kích thích, một hồi còn có thể chính mình ngốc cười a a. Không biết là nghĩ đến cái gì. Ai ta nói bạn thân. Ngươi là lão bà muốn sinh đi. Không tệ không tệ. Chúc mừng ngươi a. Ngày hôm nay chuyến này a. Ta không muốn tiền của ngươi. Đồ đồ ngươi không khí vui mừng. Chúc mừng ngươi a. Tài xế xe taxi cũng là cực kỳ trượng nghĩa. Cao hứng nói. Diệp Lăng vội vã hô khách khí khách khí. Xe taxi đậu ở cửa bệnh viện. Diệp Lăng vừa xuống xe, một cái bắn vọt hướng phía phòng sinh khu vực chạy đi. Khi hắn chạy đến thời điểm, ba nữ nhân đã toàn bộ đều đưa đến trong phòng sinh. Vương Thục Phân, Diệp Thiên, cùng với những nữ nhân khác, từng cái đều là ngồi ở bên ngoài lo lắng chờ. Diệp Lăng xoa xoa tay nhìn bên trong, dương mắt, đi ra chưa, đi ra chưa, Diệp Lăng lo lắng hỏi. Một bên Vương Thục Phân phủi hắn liếc mắt. Xuất hiện cái gì a? Cái này mới vừa đi vào. Chờ xem. Một bên Diệp Thiên vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Ý bảo hắn chớ khẩn trương. Nhi tử a, người lập tức phải làm phụ thân rồi. Trên bả vai trọng trách nên chống bắt đi. Không có con vĩnh viễn ngươi cũng chưa trưởng thành. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Bởi vì ngươi nhân sinh nên trải qua, nên gánh nổi ngươi cũng không có từng trải. Có hai tử, ngươi chính là một cái chân chính nam tử hán. Về sau làm rất tốt, đối với các nàng khá một chút. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười, ngươi yên tâm đi ba. Ta làm sao dám cô phụ các nàng đâu. Ta còn sợ các nàng a liên hợp lại cắn chết ta đây. Trong chốc lát, Ninh Quốc Cường phu thê, Hàn Vĩ Quốc Cốt Khí đều vội vã chạy tới. Đặc biệt Ninh Quốc Cường cùng Lý Xuân Ngọc gương mặt lo lắng, chứng kiến Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên vội vã nắm tay, lập tức liền trong chiều bên nhìn. Không được, nữ nhi hiện tại nhất định rất đau. Ta được tiến nhập cho nàng nỗ lực lên đánh tinh thần. Ninh Quốc Cường tựa hồ có hơi không nhìn được, vội vã hô. Một bên Lý Xuân Ngọc mặt đen lại trực tiếp kéo hắn lại. Người ngốc à ngươi, nữ nhi sanh con đây, ngươi đi làm cái gì? Ninh Quốc Cường lúng túng gãi đầu một cái, đem cái này cha quên. Một bên Hàn Vĩ Quốc cũng là lo lắng rất, mặc dù biết nơi này y thuật rất cao minh, nhưng là như trước sốt ruột. Một đám người các loại là lòng như lửa đốt. Không có mấy phút, Mạc Tinh đám người cũng đều chạy tới, lại thêm lên Lý Kỳ Lý Tình băng băng chờ. Một đám người vô cùng náo nhiệt, tấm tắc, cũng không biết ta đây chất tử tiếng nói to rõ không. Mạc Tinh cười hắc hắc, một bên Diệp Lăng cũng là ưỡn ngực. Đó là tự nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết, đây chính là ta nhi tử. Ngươi à, cũng nắm chặt đi, đang ở này lúc.